Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 1014, Lữ Mông đến Tương Dương, cốc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.